Đế Bá, chương 4955, truy vấn, khóc chuyện audio.com. Đối với lời lĩnh Nam Huân Hầu như vậy, cũng không ít tu sĩ cường giả vì đó tán đồng. Trước mắt hỗn độn nguyên thú nhiều như thế, muốn xông tới giết, không có việc dễ dàng như vậy. Dù sao, không phải tu sĩ cường giả nào đều có thể giống Kim Thiền Phật Tử như vậy thần không biết quỷ không hay tránh đi hỗn độn nguyên thú. Hỗn độn nguyên thú mặc dù nhiều, nếu là Lý công tử có ở đây, liền có thể dễ như trở bàn tay đi qua, lông tóc không tổn hại. Nhìn thấy tất cả tu sĩ cường giả đối với hỗn độn nguyên thú tuần tra ngoài sơn cốc là thúc thủ vô sách. Tiểu Linh không khỏi nghĩ đến Lý Thất Giả, liền nói thầm một tiếng. Thanh âm Tiểu Linh nói thầm này cũng không vang, nhưng binh bộ đại đô úy thượng đại nhân lại hết sức thính tai. Lại bị hắn lập tức nghe được, hắn lập tức quay đầu, nhìn về phía Tiểu Linh, nói ra, Lý công tử là ai? Hắn có năng lực gì? Tiểu Linh cũng không có nghĩ đến đại đô úy thượng đại nhân vậy mà lại tính tai như vậy. Có thể lập tức nghe được mình, nàng đành phải nói ra, Lý công tử chính là một cái tiểu phụ ở tại nơi Vạn Thú Sơn này. Hắn có thể cùng tất cả hỗn độn nguyên thú Vạn Thú Sơn hữu hảo ở chung. Vừa nghe đến một cái tiểu phu, đại đô úy thượng đại nhân không có để trong lòng. Dù sao vẻn vẹn một cái tiểu phu đối với hắn không có bao nhiêu tác dụng. Không muốn đi phí tâm tư, một cái tiểu phu mà thôi. Đại đô úy thượng đại nhân cũng liền vẻn vẹn lên tiếng. Tiểu phu này, đích thật là tà môn. Có tu sĩ từng thấy bản lãnh Lý Thất Giả không khỏi nói ra. Thậm chí ngay cả Hắc Bạch Kim Cương đều đối với hắn 10 phần hữu hảo. Đem Kỳ Lang bảo quả chính mình trông coi đưa cho hắn làm hoa quả ăn. Đích thật là để cho người ta chăm mối vẫn không có cách giải. Hắc Bạch Kim Cương, vừa nghe đến tu sĩ này nói, vốn là đối với Lý Thất Giả không để trong lòng. Đại đô úy thượng đại nhân lại là lập tức bị hấp dẫn. Hắn lập tức nhìn qua tu sĩ này, hỏi, đây là thật hay giả? Cái này đích xác là thật, chẳng lẽ là chúng ta nói bừa hay sao? Vị tu sĩ này gặp đại đô úy thượng đại nhân chất vấn mình. Liền khó chịu, nói ra, cái này lại không chỉ có ta một người tận mắt thấy. Ở đây cũng không ít đồng đạo tận mắt thấy. Hắn từ trong tay Hắc Bạch Kim Cương đòi hỏi tới mấy khỏa Kỳ Lang bảo quả. Từ trong tay Hắc Bạch Kim Cương lấy được Kỳ Lang bảo quả. Nghe nói như thế, rất nhiều tu sĩ cường giả chưa tận mắt nhìn thấy cũng không khỏi vì đó giật mình. Một mảnh xôn xao, Hắc Bạch Kim Cương chính là hung thú nổi danh Vạn Thú Sơn. Nó trông coi Kỳ Lang bảo quả, cho dù ai cũng không thể tới gần một bước. Hắc Bạch Kim Cương thế nhưng là thiên giai thượng phẩm hỗn độn nguyên thú. Ai có thể hiệu lệnh nó? Bất luận là đại đô úy thượng đại nhân hay là lĩnh Nam Huân Hầu. Đều không phải là 10 phần tin tưởng. Vấn đề này, Dạ Hành tộc có quyền lên tiếng nhất. Bị nghi ngờ tu sĩ cường giả hướng chư vị trưởng lão Dạ Hành tộc đứng ở một bên kia nhìn lại. Truy Huyết Phân cùng cường giả trưởng lão Dạ Hành tộc đều tại. Lúc này khi tất cả người đều hướng bọn hắn nhìn lại. Cái này khiến bọn hắn có chút khó xử. Truy Huyết Vân hừ lạnh một tiếng. Quay mặt đi, việc này đối với Truy Huyết Vân tới nói. Chính là vô cùng nhục nhã. Hắn đương nhiên không nguyện ý lại để lên. Tiểu phu này, thật có thể hiệu lệnh hỗn độn nguyên thú Vạn Thú Sơn. Đại đô úy thượng đại nhân nhìn qua chư vị cường giả trưởng lão Dạ Hành tộc. Đưa ra nghi hoặc trong suy nghĩ chính mình, Truy Huyết Vân đương nhiên không nguyện ý bàn lại chuyện này. Nếu không phải đại đô úy thượng đại nhân chính là đại nhân vật một phương, hắn đã sớm bão nổi. Tiểu tử này, đích thật là có chút tà môn. Trưởng lão Dạ Hành tộc ngược lại viên mãn không ít, không cùng Kim Sử Vương triều xung đột trực tiếp. Một vị trưởng lão chậm chậm nói ra. Hắn tựa hồ đích thật là cùng hỗn độn nguyên thú Vạn Thú Sơn có thể hữu hảo ở chung. Chỉ ít, hắn có thể dễ như trở bàn tay từ trong tay Hắc Bạch Kim Cương chiếm được Kỳ Lang bảo quả. Trưởng lão Dạ Hành tộc nói, đó không thể nghi ngờ là trả lời 10 phần khẳng định. Cái này khiến đại đô úy thượng đại nhân cùng lĩnh nam huân hầu cũng không khỏi ánh mắt hơi nhúc nhích một chút. Trên thực tế, chuyện này cũng có rất nhiều tu sĩ cường giả tận mắt nhìn thấy. Cho nên, nhắc lên việc này, tất cả tu sĩ cường giả đều khắc sâu ấn tượng. Lý thất dạ này, đích thật là có thể cùng hỗn độn nguyên thú lẫn nhau đến. Nếu để cho hắn đến nơi này cùng hỗn độn nguyên thú câu thông một chút. Nói không chừng thật có thể tiến vào sơn cốc này. Có cường giả thế hệ trước ở thời điểm này có một cái ý nghĩ to gan. Hừ, coi như hắn có thể cùng hỗn độn nguyên thú vạn thú sơn hữu hảo ở chung thì thế nào? Gặp không ít người đang tán thưởng Lý thất dạ. Cái này khiến Truy Huyết Vân trong nội tâm khó chịu. Hắn không khỏi hừ lạnh một tiếng. Lạnh lùng nói ra, muốn tiến vào sơn cốc, nào có dễ dàng như vậy, ngay cả kim thiền Phật tử con không thể nào vào được. Chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào một cái tiểu phu hay sao? Nói cũng không thể nói như vậy, Lý công tử chính là tại vạn thú sơn lớn lên, hắn đối với toàn bộ vạn thú sơn rõ như lòng bàn tay. Nói không chừng hắn còn có thể biết đường tắt tiến vào sơn cốc. Coi như không có đường tắt gì, nói không chừng hắn cũng có thể để hỗn độn nguyên thú dẫn hắn tiến vào sơn cốc. Không nhìn thấy trong sơn cốc không phải cũng là có một đầu Sơn Hà Ly Vương ở trong đó. Nếu Sơn Hà Ly Vương có thể đi vào sơn cốc, khẳng định là có những phương pháp khác có thể đi vào. Đối với Truy Huyết Vân rèm pha Lý thất dạ, Tiểu Linh liền lập tức không phục, vì Lý thất dạ nói chuyện. Hừ, một cái tiểu phu, có năng lực gì, Truy Huyết Vân hừ lạnh một tiếng. Trong nội tâm đánh liền xem thường Lý thất dạ loại tiểu phu dựa vào đốn củi mà sống này. Lý thất dạ này ở tại chỗ nào vạn thú sơn? Đại đô úy thượng đại nhân trong nội tâm có chú ý, lập tức nhìn chằm chằm Tiểu Linh hỏi thăm. Ngay tại trong một ngôi miếu cổ vạn sơn thú. Tiểu Linh lên tiếng, nhưng tùy theo ý thức được đại đô úy thượng đại nhân đối với Lý thất dạ tiến hành bất thiện. Lập tức im miệng không nói. Tòa miếu cổ này vị trí cụ thể ở đâu? Đại đô úy thượng đại nhân ánh mắt ngưng tụ, hùng hổ dọa người chi thế. Thượng đại nhân, chú ý lời nói của ngươi. Tại thời điểm đại đô úy thượng đại nhân muốn bức Tiểu Linh. Ở bên cạnh Đỗ lão sư nhàn nhạt nói ra. Chúng ta học sinh Vân Nê học viện, không phải quân tốt vương triều, không có nghĩa vụ trả lời vấn đề của ngươi. Đỗ lão sư lời nói này đi ra, không chỉ có là cảnh cáo đại đô úy thượng đại nhân. Cũng là nhắc nhở Tiểu Linh bọn hắn những học sinh này. Ở trước mặt tất cả mọi người, Đỗ lão sư trực tiếp đem lời đại đô úy thượng đại nhân nói cho đổi trở về. Cái này lập tức để ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả đứng ngoài quan sát xem náo nhiệt. Tại thiên hạ hôm nay, Kim Sử Vương Triều đích thật là như mặt trời ban trưa. Nhưng là Vân Nê học viện sừng sững lâu dài tuế nguyệt như thế. Đã trải qua cái thời đại đạo quân này đến cái thời đại đạo quân khác. Vẫn đứng vững không ngã. Đương nhiên là nó có thực lực vô cùng cường đại. Huống chi, Vân Nê học viện vốn là không cần ngưỡng thức tại Kim Sử Vương Triều. Lão sư Vân Nê học viện trực tiếp đổi thượng binh bộ đại đô úy. Đây cũng là không có cái gì tốt ngạc nhiên. Đỗ đạo hữu, lời không thể nói như vậy. Đại đô úy thượng đại nhân thế nhưng là một cái mãnh tướng. Cũng là một kẻ hung ác. Sa trường sát phạt, người vô tình thiết huyết. Hắn làm cường ngạnh, hắn trầm giọng nói ra. Việc này, có lẽ liên quan đến căn cơ Phật Đà Thánh Địa, Kim Sử Vương Triều người cầm đầu chấp thiên hạ, cho là không thể đổ cho người khác, Hoàng Kim Thần Noãn này, nên không thể rơi vào tà nhân chi thủ, nếu là có bất luận cái thượng sách gì lấy được Hoàng Kim Thần Noãn. Mọi người hẳn là bắt tay hợp tác, vì bệ hạ phân yêu, vậy cũng chỉ là văn võ bá quan Kim Sử Vương Triều. Đỗ lão sư cũng không cho đại đô úy thượng đại nhân thể diện. Trực tiếp đổi trở về, nhàn nhạt nói ra, ở tại vị, mưu trước nó, cùng Vân Nê học viện ta liên quan gì? Cho nên, thượng đại nhân muốn buộc học sinh Vân Nê học viện chúng ta. Vậy thì mời dừng lại đi. Đỗ lão sư thái độ bao che khuyết điểm đã bày rất rõ ràng. Đây là trực tiếp nói cho đại đô úy thượng đại nhân muốn ép hỏi Tiểu Linh. Không có cửa đâu, Vân Nê học viện, cái này cũng không khỏi quá cường thế đi. Nhìn thấy Đỗ lão sư trực tiếp đổi trở về, không có chút nào cho đại đô úy thượng đại nhân thể diện. Có người không khỏi nói thầm một tiếng, mặc dù nói, tại Phật Đà Thánh Địa, có rất nhiều đại giáo truyền thừa thực lực cường đại không trực tiếp thụ Kim Sử Vương Triều quản hạt. Nhưng hoặc nhiều hoặc ít, là cho Kim Sử Vương Triều thể diện, chỉ ít mặt ngoài công phu vẫn phải làm, nhưng mà, Vân Nê học viện lại không có chút nào cho thể diện. Ở trước mặt tất cả mọi người trực tiếp cho đổi trở về. Không nên quên Vân Nê học viện là thế nào dựng lên. Có cường giả thế hệ trước chậm chậm nói ra, năm đó thời điểm Vân Nê thượng nhân tại Phật Đế Nguyên xây Vân Nê học viện. Trực tiếp dao động căn cơ Phật Đà Thánh Địa, lúc kia, Phật Đà Thánh Địa thế nhưng là như mặt trời ban trưa. Vân Nê học viện vẫn là đột ngột từ mặt đất mọc lên. Vân Nê học viện thái độ cường ngạnh bao che khuyết điểm. Đó cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Trong thiên hạ, đều là vương thổ, đất ở xung quanh, hẳn là vương thần, đại đô úy thượng đại nhân hai mắt phát lạnh. Khí thế đoạt người, đại đô úy thượng đại nhân có thể nói là vương triều phái. Làm binh bộ đại đô úy đương nhiên là bất kỳ thời khắc nào đều lấy vương triều làm trọng. Cũng một mực thừa hành lấy, Phật Đà Thánh Địa chính là Kim Sử Vương Triều cương thổ. Dạng lý niệm này, thượng đại nhân, lời này nói quá lời. Một vị lão sư lớn tuổi lập tức quát khẽ một tiếng. Quát lên nói. Lời này của ngươi là đưa thánh địa nơi nào? Phật Đà Thánh Địa, chính là lấy thánh địa vi tôn, lấy chí tôn cầm đầu. Sao là trong thiên hạ, đều là vương thổ, vị lão sư này một tiếng quát lên, lập tức để đại đô úy thượng đại nhân biến sắc. Hắn không cẩn thận, đích thật là nói sai. Kim Sử Vương Triều mặc dù chấp trưởng Phật Đà Thánh Địa, nhưng vậy cũng chỉ là đại diện thánh địa quản hạt thế tục mà thôi. Phật Đà Thánh Địa tất cả đại giáo cương quốc trong nội tâm đều rất rõ ràng. Phật Đà Thánh Địa chủ nhân chân chính hẳn là Thánh Địa. Huống chi, chí tôn Thánh Địa y nguyên còn tại thế. Cho dù hắn đã thật lâu không có lộ ra mặt, nhưng, hắn vẫn là tồn tại cao nhất Phật Đà Thánh Địa. Tại Phật Đà Thánh Địa, có tứ đại tông sư mà nói. Nhưng là, phóng nhãn toàn bộ Nam Tây Hoàng. Cường đại nhất lại không phải tứ đại tông sư, tại phía trên tứ đại tông sư, còn có hai đại chí tôn, mà chủ nhân Phật Đà Thánh Địa, chính là một trong hai đại chí tôn. Người trong thiên hạ đều biết, Phật Đà Thánh Địa bắt nguồn từ Thánh Sơn, cũng là hưng tại Thánh Sơn, Phật gia đạo tràng căn nguyên, vẫn là ở chỗ Thánh Sơn, Kim Sử Vương Triều, chẳng qua là người quản lý mà thôi, vừa rồi lời đại đô úy nói. Hoàn toàn chính xác phiên tân đoạt chủ. Khục, ở thời điểm này, lĩnh Nam Huân Hầu lập tức tìm một cái xuống thăng cho song phương. Vội ho khan vài tiếng, nói ra, chúng ta bây giờ không nói chuyện khác, tại trong lúc mấu chốt, hẳn là liên thủ chung lấy Hoàng Kim Thần Noãn. Mọi người có cái thượng sách gì, đều có thể lấy ra nói. Tỷ như nói, mọi người vừa rồi nói tiểu phu thần kỳ kia. Có lẽ là một ý định không tồi. Lĩnh Nam Huân Hầu lập tức cho song phương một cái xuống thang. Để người ở chỗ này nhìn nhau một chút, tất cả mọi người không lên tiếng. Đại đạo ai người sớm giác ngộ, vạn cổ ta tự biết. Ngay tại thời điểm song phương không nói, ở thời điểm này, một cái tiếng ca vang lên, cách chương.